Anh hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử, tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại, tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 43, móng vuốt bọn Mãi Quốc. Thác Đát là một bộ tộc dũng mãnh không đội trời chung với Thành Các Tư Hãn, sau bị Mông Cổ đánh chiếm, đồng hóa. Dân chúng Hoa Nam, Đại Việt không phân biệt được Mông Cổ với Thác Đát, thường dùng từ Thác Đát để gọi quân Nguyên. Kể từ hồi này chúng tôi dùng từ Thác Đát để gọi Nguyên, vua Thái Tông Băng, vua Thánh Tông nhường ngôi cho con, sau là vua Nhân Tông. Vua Nhân Tông tôn phụ Hoàng Thánh Tông lên làm Thượng Hoàng. Kể từ hồi này, danh từ Thượng Hoàng để chỉ vua Thánh Tông. Các phi của vua Thánh Tông đều thăng lên Thái Phi, vì vậy các Thái Phi của vua Thái Tông đổi thành Cao Thái Phi. Tại tòa tổng trấn Kinh Hồ, hôm ấy, vào buổi trưa, thị vệ báo với Hành Sơn Vương. Có hai kỵ mã tên Sơn Đức, Sơn Cao xin cầu kiến, ý Ninh giật mình. Hai em này thuộc đội Mê Linh kiếm trận, được cử theo hộ tống cho Thái Bảo Tạ Phương Đắc. Hôm trước Yết Kiêu nói, sau khi Thái Hậu, nhà vua Hàn Nguyên, Tạ bỏ về vùng Quảng. Mới đây Tạ Ứng Nghĩa cần vương cùng Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt phò tá vệ vương lên ngôi, hiệu là Tường Hưng, Đế Bính. Sao hai em lại về đây? Vương sai Yết Kiêu ra đón vào. Sơn Đức, Sơn Cao y phục xốc xếch, đầu tóc bơ phờ, mặt nhợt nhạt, bước vào. Vương phi hỏi: "Hai em, cái gì đã xảy ra?" Nguyên xuất đại quân hơn 20 vạn, chia làm 4 mũi tấn công triều Tống tại Quảng Đông. Tể tướng Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu đem quân chống trả, quân tan, các tướng hầu hết tử trận. Hai em dùng hết khả năng cứu được thầy Tạ Phương Đắc, đưa thầy về quê, rồi lên đây tìm sư tỷ. Còn triều đình ra sao? Hai tể tướng Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt đem nhà vua cùng nội cung, triều đình lui đến Nhai Sơn, thì trúng phục binh của Trương, Hoàng Phạm. Trương Thế Kiệt sai đội thiết đột cản hậu, rồi cho tất cả xuống chiến thuyền, định chạy ra ngoài đảo lánh nạn. Nhưng Nguyên đem một hạm đội hùng hậu tấn công. Quân Tống liều chết phá được vòng vây, thì bão ập đến, chiến thuyền Tống bị vỡ, bị chìm gần hết. Giữa lúc đó thủy quân Nguyên trở lại bao vây, tể tướng Lục Tú Phu ra lệnh cho gia thuộc nhảy xuống bể tự tử trước, rồi ôm hoàng đế Tường Hưng tự tử sau. Nội cung, triều đình, binh tướng cùng nhảy xuống bể cả. 10 ngày sau, hơn 10 vạn xác chết nổi lên, trong đó có xác chết của hoàng đế Tường Hưng, hai tể tướng. Nhưng không thấy thi thể Dương Thái Hậu chú thích, hai em trải muôn vàng khó khăn mới thoát về đây cáo với sư tỷ. Địa Lô lấy ra một hộp thuốc, trao cho Sơn Đức. Hai em vào nghỉ, thuốc đây, mỗi ngày các em uống 3 lần, mỗi lần 1 viên, chỉ trong vòng 5 ngày thì phục hồi sức khỏe. Hành Sơn Vương thiết lập bài vị tế hoàng đế Tường Hưng với Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt, ghi chú. Chú thích. Do bão thổi, thi hài Tống Hậu trôi dạt sang biển Đại Việt, dân chúng vớt được, làm lễ mai táng rất hậu. Sau này dân chúng vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, Việt Nam lập nhiều đền thờ Tống Hậu. Ngài rất linh. Hồi 1975 đến 1990, người Việt, người Hoa tại Việt Nam, khi ra khơi đánh cá, khi vượt biển thường thắp hương khấn Tống Hậu để được che chở thoát bão, thoát bị hải quân bắt và thoát hải tặc. Chúng tôi sưu tầm được gần 40 đền lớn nhỏ thờ Tống Hậu. Ngay tại xã Quần Phương Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cũng có một đền thờ ngài rất khang trang, gọi là đền thờ Chánh Hậu, dân chúng gọi tắt là đền Chánh. Trong thời gian bài trừ tín ngưỡng dị đoan 1975 đến 1990, đền bị phá đi. Tôi xin cử ra đây 3 đền lớn được thư tịch cổ Việt Nam chép. 1. Đền thứ nhất, Dương Quý Phi từ. Xin đừng lầm Dương Quý Phi này với Dương Quý Phi của vua Minh Hoàng đời Đường. Đền U Hưng Yên, thần tích chép, vào thời Thiệu Bảo đời vua Trần Thánh Tông, 1279 đến 1284. Có người Tống tên Du đến làm nhà trên bãi cát. Du lập đền thờ Dương Quý Phi. Dân chúng tụ đến ngày một đông lập ra Hoa Dương Châu, sau châu này hợp với thôn Nhân Dục thành xã Hoa Dương. Đến đời Thiệu Trị, vì kiên quý chữ Hoa, đổi thành Hương Dương, rồi Mậu Dương. Theo lời kể của Du, ông là nội thị triều Tống Đế Bính, Tường Hưng. Quân Nguyên đánh, nhà vua chạy ra biển Nhai Sơn. Vua cùng Thái Hậu, Phi Tần đều nhảy xuống biển tự tận. Du bám vào một thanh gỗ, gió thổi trôi vào một bãi biển vùng Bình Định ngày nay. Một hôm ông mơ thấy Dương Thái Hậu từ dưới đáy biển hiện lên nói rằng, bà với em là Dương Quý Phi được Thượng Đế cho làm thần biển. Bà được cai quản cửa biển tới Hoàng Châu, còn Dương Quý Phi thì cai quản ở xứ Sơn Nam. Thái Hậu bảo ông đến huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, mà hỏi thăm tin tức. Du theo thuyền buông đến Châu Hoang, Cửa Cần, Nghệ An, đã thấy đền thờ ở đấy. Du lại khóc lóc, dân chúng thương tình cấp hành lý, cho tiền đi Sơn Nam. Đến huyện Kim Động, Du dò hỏi, dân chúng thuật trước đây có thi thể một phu nhân trôi dạt vào. Thế là ông cư trú, lập đền thờ, lập ra thôn Hoa Dương. Tài liệu đều bằng chữ Hán. Hưng Yên tỉnh nhất thống chí. Hưng Yên tỉnh danh thích lược biên, Đại Nam nhất thống chí. Bắc Kỳ Giang Sơn cổ tích danh thắng bị khảo. 2. Đền thứ nhì Càn Hải Từ, thường gọi là đền Cần ở cửa Cần Hải, Càn Hải, nơi sông Hoàng Mai đổ ra biển, còn gọi là đền Thánh Mẫu, thuộc xã Phương Cần huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thời Trần Kiên chữ Càn đổi thành Cần, cuối niên hiệu Trùng Hưng, 1278 đến 1279, quân Tống bị quân Nguyên đánh ở Nhai Sơn. Vua Đế Bính, Tường Hưng, đem cung quyến lên thuyền chạy ra biển. Nguyên đem thủy quân đuổi theo, nhà vua cùng cung quyến, quân thần nhảy xuống biển. Tử thi Dương Thái Hậu và công chúa trôi dạt vào cửa Cần, huyện Quỳnh Lưu, sắc mặt vẫn tươi như người sống. Dân chúng thương xót chôn cất rồi lập am thờ. Hậu rất linh. Khi dân chài ra khơi gặp gió lộng, cầu xin đều được che chở không bị gió lật, sóng vùi. Vua Trần Anh Tông đem quân đánh chiêm, khi qua cửa Cần, đêm mơ thấy một nữ thần khóc lạy. Thần là cung phi nhà Tống, bị giặc bức bách, gặp sóng gió trôi dạt tới đây. Được Thượng Đế cho làm thần, nay bệ hạ đem quân chinh phạt, xin theo lập công. Vua gọi các bô lão hỏi sự thật, làm lễ kính tế, rồi lên đường. Sóng yên bể lặng, quân tiến tới Chà Bàn, thắng lớn. Khi chinh phạt trở về, vua sai quan chính ti lập đền thờ, bốn mùa cúng tế, phong cho làm Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương. Sự việc này xảy ra vào tháng 6 niên hiệu Hưng Long thứ 20, 1312. Thời Lê, vua Lê Thánh Tông đem quân đánh Chiêm Thành, khi qua đây có vào cầu đảo, thắng lớn. Lúc hồi loan, thuyền ngự đã qua cửa biển, thì gió lớn thổi lên, buồm thuyền theo gió quay trở lại ngay trước cửa đền. Vua sai tu bổ đền, gia phong phẩm trật cho thần. Ban chỉ đổi xã đó là xã Hồi Chu, tức thuyền quay lại. Trong việc diện U Linh và lĩnh Nam chích quái có ghi thêm chi tiết khác với thần tích, hoàng hậu vợ vua Tống và hai công chúa. Hoàng Việt Tria dư chí ghi thêm một bà nhũ mẫu. Cả ba tài liệu đều kể thêm. Khi thuyền đắm, ba mẹ con Tống Hậu bám vào mạn ván trôi dạt vào bãi biển hoang vắng. Cả ba còn sống, được nhà sư trụ trì chùa gần đó cứu giúp chu cấp thức ăn, y phục. Mấy tháng sau, sức khỏe hồi phục, dung nhan Tống Hậu trở lại xinh đẹp. Nhà sư động lòng Trần muốn tư thông, bị cự tuyệt. Nhà sư xấu hổ gieo mình xuống biển chết. Tống Hậu khóc rằng, chúng ta nhờ sư mà sống, nay sư vì ta mà chết. Thực không đành lòng, cả ba tự tử chết, tài liệu đều bằng chữ Hán. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Việc diện U Linh. Lĩnh Nam chích quái. Thiên Nam Vân Lục. Hoàng Việt nhất thống địa dư chí. Đại Nam nhất thống chí. Hoàng Việt địa dư chí. Đồng Thánh địa dư chí. Địa dư chí. An Nam hình thắng đồ. Nam Việt địa dư chí. Hoàng Vũ Ký. Các tỉnh địa dư chí. Nghệ An, Hà Tĩnh Sơn Thủy Vật. 3. Đền thứ 3, Tống Hoàng Thái Hậu Từ. Đền ở xã Ngãi Am huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng. Đền thờ Hoàng Thái Hậu Tống, mẹ của Đế Bính. Đế Bính bị quân Nguyên đuổi đánh, đem cung thất xuống thuyền tại Nhai Sơn chạy ra biển. Bị thủy quân Nguyên đuổi kịp, vua cùng Thái Hậu Cung Thất nhảy xuống biển tự tử. Một mái tóc của Thái Hậu giạt vào bờ biển Ngãi An, đẩy mãi không ra xa. Dân chúng vớt lên chôn, rồi lập đền thờ. Niên hiệu Vĩnh Thịnh Triều Lê 1705 đến 1719, thần phù trợ cho Quý Quận Công đắp được con đê ngăn nước mặn. Quận Công Tâu về triều, vua phong làm thượng đảng thần. Tài liệu đều bằng chữ Hán. Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hành Sơn Vương Thang với Vương Phi. Triều Tống không còn nữa, đó là lẽ vô thường của nhà Phật. Những chức tước Tống phong cho mình lưu lại trong tâm là đủ. Bây giờ mình trở lại với những gì của Đại Việt. Vương cho hạ cây cờ Đại Kỳ Tống, soái kỳ Hành Sơn Đại Vương Trần xuống cho kéo cây cờ Đại Việt với soái kỳ Đồng A Vũ Uy Đại Vương. Vương cho mời chư tướng của hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc lại họp. Vương nói: chúng ta sang đây là vì Tống Triều. Này Thái Hậu, Đức Hữu, Cung Tông, chư đại thần đều hàng nguyên. Ba hiệu binh của Tống là Tương Giang, Trấn Nam, Quảng Châu phái sang tiếp viện cho Văn Thừa Tướng, đều trở cờ hàng giặc. Triều đình cuối cùng với Hoàng đế Tường Hưng bị hại tại Nhai Sơn. Các tuyên vụ sứ, các quan phủ đều đã hàng nguyên, nhận chức tước của nguyên. Ta có chiến đấu cũng vô ích, vậy không biết Phùng tướng quân nghĩ sao? Phùng Tập rơi nước mắt. Không ngờ anh em Hoa Kiều chúng tôi tuy vạn dặm xa quê hương, bỏ cha mẹ, vợ con, bỏ đời sống thanh nhàn ở Đại Việt, trở về trợ Tống, mà mệnh trời không còn phù Tống nữa, thì chúng tôi xin trở về Đại Việt. Dù sao thì Đại Việt cũng là quê hương thứ nhì của chúng tôi. Nhưng sáng hôm sau, gia nhân của Phùng Tập cùng bốn tướng chỉ huy bốn quân của hiệu Thiệu Hưng đến cáo với Vương. Đêm qua Trấn Bắc Thượng Tướng Quân, Linh Viễn Đình Hầu, cùng bốn quân trưởng được phong chức Uy Viện Tướng Quân, Thước Thiện Tâm Bá đều uống thuốc độc tự tận. Năm người để di chúc lại, xin được theo Thái Hậu, Hoàng đế Tường Hưng, các vị tể tướng Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt để tỏ nghĩa trung với Tống Triều. Chư tướng xin được an táng tại cửa sông Thương, để ngày ngày được thấy Hồ Động Đình. Vũ Uy Vương cùng Vương Phi, Giả Tượng, Yết Kiêu, các tướng trâu đến tư gia chư tướng thăm hỏi, rồi truyền làm lễ an táng Phùng Tập theo tước vương, các quân trưởng theo tự công, đem di hài chôn ngay đầu sông Thương, nơi tiếp giáp với Hồ Động Đình. Có chỉ dụ của triều đình Đại Việt gửi qua. Bọn Toa Đô đem quân đánh Chiêm Thành, quân Chiêm bất lợi, Chiêm Vương sai sứ sang cầu viện. Vậy hãy điều một trong hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc, rút về đổ lên Nam Giới. Tại đây các tướng Chiêm sẽ đón tiếp, tránh dàn quân đánh với bọn Nguyên. Cần phân chia thành từng bách phu, ẩn vào dân chúng không cho bọn Nguyên chiếm lương thảo. Vương ban chỉ. Phùng Hầu cùng các quân trưởng đã tuận tiết, vậy Yết Kiêu với bốn tướng trâu thay thế. Cô gia dùng thủy quân chở toàn thể hiệu binh Thiệu Hưng vượt Trường Giang ra biển về Đại Việt. Cô gia đã sai Chiêm Ưng báo cho Đại Đô Đốc thủy quân là Hưng Vũ Vương Quốc Rình biết. Vương sẽ sai chiến thuyền đi đón rồi đưa vào vùng Nam Giới. Tại Nam Giới triều đình đã thành lập trợ chiêm sát đắc hành doanh, do Hưng Nhượng Vương Quốc Tản làm nguyên soái. Cô gia cũng đã sai Chiêm Ưng báo cho Hưng Nhượng Vương biết. Vương sẽ tiếp đón, an trí cho gia đình tướng sĩ. Việc tiến quân vào Chiêm sẽ do Hưng Nhượng Vương điều động. Yết Kiêu hỏi: cháu nghe nói Đại Đô Đốc là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, sao bây giờ lại là Hưng Vũ Vương? Vũ Uy Vương thoáng một nét buồn. Đây là vết nhơ trong nhà ta. Khánh Dư là con của Minh Huệ Vương Trần Phó Duyệt, cháu biết. Vương Phi Ý Ninh giảng giải: Minh Huệ Vương là con của Thái Tổ Thúc Trần Thủ Huy, là em cùng cha khác mẹ với Trung Vũ Đại Vương Thủ Độ. Mẹ là người Tống, Vương sinh ra ở Mông Cổ, thâm nhiễm cái phong hóa mọi rợ của vùng Thảo Nguyên. Sau về nước theo Nguyên Tổ Trần Lý đi dẹp giặc có đại công. Vương Tuận Quốc khi Khánh Dư mới 3 tuổi, Phụ Hoàng thương tình nhận Dư làm con, đem vào nuôi trong cung. Vì vậy khi Dư lớn lên mới được phong Nhân Huệ Vương, chức võ là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Dư là người có tài cầm quân, võ công cực cao, nhưng thiếu đức, tham dâm, hiếu sắc, tham nhũng, từng cưới Bạch Hoa, Một ca kỵ khét tiếng Thăng Long làm tỳ thiếp. Hiện Bạch Hoa là nguyên phi của Chí Nguyên Hoàng đế. Thời Nguyên Phong, khi Mông Cổ vào nước, Dư được trao cho trấn vùng Tây Thăng Long, thắng Mông Cổ liên tiếp 10 trận. Hồi chúng ta tổ chức học binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông bí truyền thư, Dư là người phụ trách giảng dạy. Sau đó được trao cho một trong ba chức biên cương trọng thần, Phi Chỉ Vương. Biên cương có ba chức quan trọng, một là Tây Cương trao cho Vũ Uy Vương, hai là Đông Cương trao cho Hưng Ninh Vương, ba là Đại Đô Đốc trấn thủ vùng biển, trao cho Dư. Hồi còn niên thiếu ở trong cung, y từng sống gần công chúa Thiên Thụy, nay công chúa đã được gả cho Hưng Vũ Vương. Trong dịp về Thăng Long dự buổi thiết triều, y vào nội cung thăm nhũ mẫu, là một cung tần, gặp đúng lúc công chúa cũng vào cung vấn an Thái Phi. Anh em gặp nhau vui vẻ, y cho rằng công chúa thuận tình. Y đè công chúa ra đòi làm chuyện trên bột, trong dâu. Công chúa tri hô kêu cứu, y bị bắt. Luật bản triều về chuyện trai gái thông dâm rất khắt khe. Dâm phu, dâm phụ đều bị án tử hình. Y bị kết tội đánh bằng trượng cho đến chết. Thượng hoàng nghĩ đến công lao, tài năng của y, dặn hình quan đánh nhẹ tay, không đến nỗi chết. Y bị lột hết chức tước, tịch thu điền sản. Cũng may ấp phong của Minh Huệ Vương ở Chí Linh vẫn còn. Y về đó theo bọn tiều phu đốn củi đốt than làm kế sinh nhai. Chức đại đô đốc được trao cho Hưng Vũ Vương. Vương ra lệnh cho Giả Tượng. Cháu dùng thủy quân chở Hiệu Văn Bắc dọc theo Tương Giang, rồi về đóng tại Khâu Bắc, Văn Sơn, Chiêu Dương như cũ. Vương ban lệnh cho Địa Lô. Cháu chuẩn bị bàn giao cho các quan nguyên cử tới, rồi đem bộ tham mưu của mình đi bằng đường thủy vượt Trường Giang ra biển, về Thăng Long, Tuyên Thái Phi, Trung Thành Vương, Hoàng hậu Hồng Liên, công chúa An Tư, Quốc Toản sẽ về cùng cháu. Yết Kiêu với bốn tướng trâu đặt dưới quyền Lô, cho tới khi về tới nước, Tuyên Thái Phi hỏi. Vợ chồng con sang nguyên với tư cách sứ đoàn, hay làm con tin? Thưa mẹ, chú Hoảng bây giờ là Thái Thương Hoàng, chú ấy ban chỉ cho con sang nguyên làm con tin. Con tin thì đỡ ràng buộc hơn sứ nhiều, con sẽ mang đội Mê Linh kiếm trận, đội kỵ mã Long Biên theo, các con đi bao giờ thì về. Ý Ninh cảm động. Thưa mẹ, nguyên triều hiện gồm hơn trăm sắc tộc khác nhau. Truyền thống của Mông Cổ là dùng người không phân biệt chủng tộc, vì vậy họ trọng dụng người Hán, mà dân Hán ở Trung Nguyên theo họ, họ giúp tống dễ dàng. Theo như Bạch Liên, Đại Hành, Hồng Nga, thì Hút Tất Liệt rất yêu tài vợ chồng con. Ông ấy sẽ trao cho chúng con nhiều chức vụ quan trọng, vì thế mà chú Hoảng muốn chúng con sang làm con tin, làm quan, sẽ có lợi cho Đại Việt, nên chúng con đi kỳ này ít ra thì dăm 3 năm, lâu thì không chừng cả đời. Bé Quốc Toản xin mẹ gửi tới thần quan tự cho Vô Huyền Bồ Tát dạy dỗ. Vương tiếp lời phi. Trẻ con thì khó xa cha mẹ, nhưng từ khi mẹ lên đây, bé không rời bà nội nửa bước. Nó lại thám mẹ sữa vương chân phương, nên tuy có xa vợ chồng con mà bé không đến nỗi nhớ nhung quá đáng. Hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc chuẩn bị lên đường. Sự kiện 5 vạn quân di chuyển muốn rung động trấn Trường Sa. Có sứ Nguyên vượt sông sang xin ý kiến Hành Sơn Vương. Sứ thần là phiêu kỵ đại tướng quân A Truật cùng vợ là Hồng Nga. Vương sai mời vào trướng. Vương phi biết A Truật sang đây để chiêu hàng. Phi nói. Chắc Chí Nguyên Hoàng đế sai đại tướng quân với phu nhân sang đây để dẫn đường chúng tôi về đại đô phục mệnh, phải không? A Truật vái dài. Khải Vương gia, Vương phi, sứ giả sang Đại Việt, Thượng Hoàng ban chỉ, đã sai huynh trưởng là Vũ Uy Vương sang làm con tin. Vì vậy Chí Nguyên Hoàng đế sai chúng tôi sang mời Vương gia. Người ban chỉ, đúng ra theo lễ cầu hiền, người phải làm xe bồ luân nghênh đón. Nhưng đường xa dịu vậy, xe bồ luân không đủ chắc chắn cho hành trình dài. Người sai chọn một chiến mã cực khỏe của Đại Uyển để Vương gia đi. Người lai sai đóng một cỗ xe phượng để nghênh đón Vương phi. A Truật tiếp. Tôi xin đi sứ để có dịp cảm tạ Vương gia. Vương phi đã tác thành duyên giai ngẫu. Tôi có người vợ sắc nước hương trời, ca múa đẹp như tiên, thông minh hơn nam tử. Nói rồi im mở ra 3 cái hộp. Đó là một hộp sâm cao ly với 20 củ thái tử sâm, một hộp đương quy, một hộp nhung. Biết rằng vương gia còn mậu thân cao niên, nên vợ chồng tôi dâng chút ít phương vật tiếng vương gia, để vương gia báo hiếu. Vũ Uy Vương đã từng được các quan tống tặng vàng ngọc, nhưng vương không thích, nên nhận mà không cảm động. Hôm nay A Truật tặng những dược phẩm trân quý để dâng mậu thân, vương đứng dậy chắp tay vái một vái. Đa tạ tướng quân đã cho quà để duy này báo hiếu mậu thân, vương nói thật chậm. Thượng Hoàng Đại Việt đã ban chỉ, duy sang nguyên làm con tin, duy phải tuân theo. Xin tướng quân về bên sông đem các văn võ quan sang, duy sẽ bàn giao thành, bàn giao đất, rồi mới lên đường được. Khi được sai đi sứ, A Truật tuyệt không bao giờ nghĩ rằng được Vũ Uy Vương chịu đi làm con tin. Vì sứ đoàn trước do Thoát Hoang sang, đi không lại về không trong cái bẻ bàn. Bây giờ y đi sứ, không lấy gì làm quan trọng cho lắm. Thế mà không những Vũ Uy Vương chấp thuận quá dễ dàng, mà còn chuẩn bị trao thành trao đất cho, như các tướng tống đầu hàng nữa. Y nhìn vợ, tự hỏi. Có thật không, hay mình nghe lầm? Vũ Uy Vương nói với A Truật. Tôi hiện được coi như quốc vương vùng Kinh Hồ. Sáu điều mà hoàng đế nguyên ban tôi xin tuân. Tôi với vương phi sẽ đem một sứ đoàn sang sông đi đại đô Chầu Hầu. Việc kê biên dân số thì tôi đã có sẵn. Mời tướng quân và các vị bồi sứ lên thư phòng tôi sẽ trao cho. Vũ Uy Vương, Địa Lô mời A Truật với ba bồi sứ cùng lên thư phòng để thực hiện việc trao sổ đinh, sổ thuế của vùng Kinh Hồ. Lợi dụng dịp này, Hồng Nga nói với Ý Ninh. Từ khi khám phá ra vụ Vương Văn Thống làm nội gián, rồi Bắc Liêu bị sụp đổ, Chí Nguyên bắt đầu nghi ngờ lòng trung của những người không thuộc Thảo Nguyên. Sau vợ của Đô Ngột Nhi Tâu rõ ràng trung thành vương, chị Hồng Liên làm nội gián cho Đại Việt, tất cả những gì hai người ấy làm, mục đích dùng Bắc Liêu chống Nguyên. Khi Đô Ngột Nhi theo Nguyên, hai người đó làm cho lực lượng Bắc Liêu tan nát, khiến Nguyên không còn gì. Chí Nguyên kinh hoàng dùng mấy hãng gốc Thảo Nguyên họp nhau định kỳ 1 tháng 3 lần rà soát lại lý lịch cùng hành động của các văn quan võ tướng người Hán, người Hồi Cương. Người Tây Vực dĩ nhiên cả các phu nhân chư tướng không phải gốc Mông Cổ. Em nghe Phong Phanh, hai tên thân vương Khả Ố Đại Việt là vuông, tròn thường cung cấp tin tức cho khu mật viện Nguyên. Nếu như hai tên này cáo giác việc Đại Việt gửi các em sang Mông Cổ, thì e tính mệnh em với chị Bạch Liên khó toàn. Ý Ninh an ủi. Hồi Anh Nhật Duy Viện Tống trở về, đã cáo sự việc hai tên vuông, tròn với Thượng Hoàng, Hoàng Đế. Cả hai hết sức theo dõi, nhưng chưa tìm ra một chi tiết nào về hai tên này, và việc gửi các em sang Mông Cổ nhà vua giữ hết sức bí mật, rất ít thân vương biết. Trong bảy chị, thì một là chị Hoàng hiện ở trong nước, chị hai là Bạch ở Đại Đô, ba là chị Huyền ở Hoa Lâm với A Lý Bất Ca, bốn là chị Thanh đã băng hà, năm là chị Hồng hiện ở đây đang chuẩn bị về Đại Việt, sáu, bảy là hai chị tử. Lan hiện đang sống với chồng ở Long Lý Hà. Còn năm con bé Đông Hoa, thì Thanh Nga đang cùng chồng ở Đại Lý. Thúy Nga đã cùng các con về Đại Việt sống. Thúy Hồng với em đang ở đây. Thúy Trang đang làm hoàng hậu nải mang. Rút cuộc nếu chuyện vỡ lỡ, thì bằng mọi cách em với chị Bạch tìm cách chạy về Đại Việt như chị Hồng Liên. Thưa chị không dễ đâu, chị Bạch không con thì dễ, chứ em một nách bốn con thì sao trốn nổi. Vậy thì thế này, ngay bây giờ, việc em với chồng đi sứ thành công, chồng em đang vui, em xin phép chồng đem con về Đại Việt thăm nhà, đợi sóng gió qua rồi trở về Nguyên, lát nữa trong bữa tiệc chị gợi ý cho em. Ngươi. Vương sai làm tiệc đại sứ đoàn, Tuyên Thái Phi từng là thầy dạy của Hồng Nga, phi dành cho vợ chồng nàng một buổi tiếp đãi riêng, trong buổi tiếp có cả Thúy Hồng, người bạn chí thân trong bang Đông Hoa, để cho con, cháu thêm kiến thức, phi bày một bàn cạnh bàn tiếp sứ, cho An Tư, Quốc Toản, bốn anh em họ Triệu cùng ăn. Hồng Nga, Thúy Hồng là bạn học trời thơ ấu ở phường Đông Hoa, rồi được Vũ Uy Vương tuyển theo sứ đoàn. Hồng Nga trở thành vợ A Truật, gia sứ của Ngột Lương Hợp thay cầu hôn với triều đình Đại Việt. Còn Thúy Hồng trở thành vợ của Giả Tượng. Từ khi chia tay tại Cung Minh, trải mười mấy năm, bây giờ hai người gặp lại nhau. Có biết bao nhiêu biến cố đã đi qua. Hồng Nga nắm tay Thúy Hồng. Em nghe nói chị được một Bồ Tát thu làm đệ tử, công lực cao thâm khôn lường. Đến đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ là quốc uy đại tướng quân Ô Mã Nhi cũng bị chị đánh rơi kiếm trong trận Thảo Trường. Chị thực tài quá. Thúy Hồng than. Trong năm đứa thì hai đứa mình tụ hội đây rồi không chừng mai này sẽ đánh nhau. A Trượt hiểu tiếng Việt. Y nói. Không có đâu. Nếu như sau này chiến tranh xảy ra giữa Nguyên với Việt, thì A Trượt này cương quyết từ chối đem quân sang Đại Việt. Hồi trước thân phụ với A Trượt từng đánh Đại Việt, bị bại, đã được Đại Việt mở vòng vây cho về, rồi lại gả Hồng Nga cho. Đại Việt đại lượng đến thế là cùng. Nên A Trượt với phụ thân thề quyết không bao giờ sang đánh Đại Việt nữa. Con người phải có chút liêm sĩ chứ. Hồng Nga chợt thấy Quốc Toản. Nàng hỏi Y Ninh. Chị ơi, cháu Quốc Toản đây hả? Y Ninh bảo con. Con mau ra mắt cô đi. Quốc Toản khoanh tay. Cháu xin tham kiến cô. Quốc Toản hỏi Chân Phương. Má má ơi, cô này đẹp quá. Thế cô có biết hát như cô Thúy Hồng không? Có, cô hát hay lắm. Hồng Nga nắm lấy tay Quốc Toản. Cháu tôi đẹp trai thế này, thì sao e sẽ bị đàn bà làm cho gian truân. Nàng tháo sợi dây vàng trên móc tượng Phật Di Lặc đeo vào cổ Quốc Toản. Cô tặng con tượng Phật Di Lặc để ngài ban phúc cho con. Tiệc được bày ra, Tuyên Thái Phi ngồi chủ vị tiếp khách. Phi không biết nói tiếng Hán, tiếng Mông Cổ. Thành ra trong sứ đoàn, Phi chỉ nói chuyện được với A Trượt, Hồng Nga thôi. Mỗi khi các bồi sứ hỏi, Quốc Toản lại dịch cho bà nội. Thấy Quốc Toản dịch nhanh, chính xác, Hồng Nga khen. Cháu giỏi thật, Quốc Toản nói. Mỗi khi bà nội ra chợ Trường Sa, cháu phải theo bà. Cháu vừa là tai, vừa là miệng của bà. Cô ơi, cháu nghe nói cô có bốn con. Vậy các em có biết nói tiếng Việt không? Không. Sao vậy, tiếng mẹ đẻ mà không biết nói thì buồn nhỉ? Hay cô đem các em về quê mình? Ông bà ngoại sẽ dạy các em nói tiếng Việt như chú A Trượt. Ý Ninh hỏi A Trượt. Hồng Nga là người cực kỳ hiếu thảo. Hồng Nga tuân chỉ hoàng đế Đại Việt sang làm dâu Mông Cổ. Khi đi thì 18 tuổi, bây giờ 38 tuổi rồi. Lúc đi là một cô gái tươi như hoa, bây giờ là mẹ của hai trai, hai gái. Tướng quân nên nghĩ tình vợ chồng cho Hồng Nga dẫn con về thăm ông bà ngoại mấy tháng. Vợ chồng Trần Quốc Kinh, Thúy Hồng sẽ hộ tống đi, về. Hiện Đại Việt đã nhận phái đoàn Đạt Lỗ Hoa Xích của Nguyên. Hồng Nga là phu nhân tước công, lĩnh phiêu kỵ đại tướng quân của Nguyên về Đại Việt ắt được đón tiếp trọng vọng lắm. A Trượt cực kỳ kính trọng, sủng ái vợ. Vì vậy tuy cầm quân trọng trấn, mà không bao giờ y nạp thứ thiếp. Bây giờ trước đề nghị của Ý Ninh, một ân nhân, y cung kính. Đa Tạ Phi đã nhắc nhở, sau việc ở đây, Trượt sẽ chuẩn bị vàng ngọc, ngựa xe đưa bốn trẻ với Hồng Nga sang sông, về Đại Việt cùng Quốc Kinh huynh. Quốc Toản nói với An Tư, cô ơi, nếu con của cô Hồng Nga về Đại Việt mình sẽ có thêm bốn người nữa, cô dạy chúng con nói tiếng Việt, cô Thúy Hồng dạy chúng con hát, dạy chúng con tụng kinh niệm Phật, vui lắm cô nhỉ, bữa tiệc vui cho tới khuya. Hôm sau sứ đoàn A Trượt trở về trong niềm vui cực kỳ. Hơn tháng sau, có sứ từ Bắc Ngạn sang báo. Ngày mai, đệ thập hoàng tử của Chí Nguyên hoàng đế cùng tiểu triều đình sẽ sang bàn giao với Hành Sơn đại vương. Vương Phi Ý Ninh hỏi. Hoàng tử thứ 10 tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Người có tên Hán là Thành Tâm, tước phong Trường Sa vương. Năm nay 21 tuổi. Mẫu thân là người vùng Trường Sa, cho nên các quan trong vương phủ Thành Tâm hầu hết là người vùng Trường Sa, Hồ Nam. Thế rồi sứ với Địa Lô thảo luận về lễ nghi, thủ tục trong buổi bàn giao, thỏa thuận 9 điều, trong sử gọi là Mông Thác Cửu Tỏa, 9 cái khóa của Mông Cổ, Thác Đác, xin dịch nguyên văn. Một, tất cả các quan văn võ của vùng Kinh Hồ được toàn quyền quyết định, hoặc từ chức, hoặc ở lại. Nếu từ chức thì sẽ được lĩnh 6 tháng bổng. Khi về quê sống, các tân quan của Nguyên không được nại lý lịch làm quan với Tống ra để kiếm chuyện. Nếu ở lại được thăng lên một cấp, cả hai trường hợp ruộng, đất đã cấp phát, vẫn được giữ nguyên. Hai kể từ ngày hai vương bàn giao, trên toàn vùng Kinh Hồ sẽ dùng luật Nguyên thay luật Tống. Ba toàn vùng được tha thuế một năm, tha tất cả thuế thiếu những năm trước. Bốn tha tất cả tù, dù thành án hay chưa. Năm phàm những người tài trí, các quan tại hành tỉnh phải tâu về triều. Triều đình cứu xét tùy tài năng bổ nhiệm. Sáu mọi lễ nghi tôn giáo, phong tục địa phương vẫn giữ nguyên. Bảy tiền của Tống được lưu hành thêm một năm. Ngay lập tức những người có tiền Tống, được quyền đến các phủ, huyện, trấn đổi ra tiền Đại Nguyên. Tám các trường dạy văn của làng xã phủ huyện trấn vẫn giữ nguyên chương trình học. Tuy nhiên các thầy dạy được tăng lương gấp đôi. Việc thi cử giữ nguyên như thời Tống. Chính các trường dạy võ giải tán ngay kể từ ngày hôm nay. Thay vào đó những trai tráng từ 18 đến 35 tuổi sẽ được tuyên vũ sứ tùy theo hoàn cảnh gọi đến các trấn luyện tập binh bị. Những ngày luyện tập sẽ được nuôi ăn, phát vũ khí, y phục. Trai tráng nào có tài, có thể lực tốt, được gửi đến các đạo binh huấn luyện tạo thành kỵ binh, thành thập phu trưởng. Sau khi thọ huấn được bổ nhiệm vào các đạo quân của các hành tỉnh hay quân của hoàng đế. Một, ngay khi sứ của Trường Sa Vương sang sông, thủy quân nhổ neo, hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc xuống thuyền rời Trường Sa. Trong hạm đội chở hiệu Thiệu Hưng có 5 chiến thuyền lớn, do Địa Lưu chỉ huy. Trên các chiến thuyền có Tuyên Thái Phi Mai Đông Hoa, Trung Thành Vương, Hoàng hậu Hồng Liên, Công chúa An Tư, Trần Quốc Toản, Hồng Nga và bốn con, bốn anh em họ Triệu con của Kinh Nam Đại Vương Triệu Phương là Triệu Nhất, Triệu Trung, Triệu Hòa và Triệu Ngọc Hoa, Yết Kiêu, Vương Chân Phương, Cao Mang, Khalida, cùng gia thuộc của mọi người. Số người lên tới hơn 3.000. Trước khi khởi hành một tháng, ngày nào Vũ Uy Vương, Vương Phi cũng dặn dò, dạy võ cho Quốc Toản. Hôm nay trước lúc lâm biệt, Vương Phi dặn con. Năm nay con đã 11 tuổi. Hồi mới sinh, con đã được phong tước Hoài Văn Hầu. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, triều đình chưa ban cho con chức văn, chức võ. Óp phong của con là Hàm Tử. Đây là vùng trù phú, dân cư đông đúc. Đợi năm con 13 tuổi, triều đình sẽ trao chức văn. Võ cho con, bố mẹ tuy không ở trong nước, nhưng bố vẫn là đại vương, mẹ vẫn là trưởng công chúa. Mẹ được hưởng 300 mẫu ruộng, mẹ cho tá tiền cấy rẻ, thu tô rất nhẹ. Khi về nước con giữ nguyên những gì mẹ đã thiết lập giúp dân nghèo, không nên đổi. Lãnh thổ Vũ Uy của bố là toàn vùng Khâu Bắc, Chiêu Dương, Văn Sơn, mà ba vùng này đã là ấp phong của Giả Tượng, Địa Lô, Cao Mang. Trong gia đình, ba người thuộc vai anh con, đối xử với các anh phải lễ độ. Bây giờ con thay bố trong việc quản trị, phải tế nhị lắm mới được, Vương dặn con. Về võ công, bố đã dốc túi truyền cho con. Mẹ đã dạy con nội công Âm Nhu và Pho Mê Linh kiếm pháp. Tuy nhiên con còn nhỏ, thời gian luyện không bao nhiêu, công lực chưa đạt được hai thành. Vậy sáng, chiều con phải cần cù luyện. Nếu gặp khó khăn, thì con tới thần quan tự ý kiến Thái Sư Phụ là Vô Huyền Bồ Tát, con sẽ được giảng dạy kỹ hơn. Vương Phi giảng cho Quốc Toản chi tiết việc Vương Phi tạo ra 5 nàng Đông Hoa, rồi gửi sang Mông Cổ. Sau triều đình gửi 7 nàng Tô Lịch, gần đây Phi lại gửi 10 nàng Ngọc sang nữa. Cuối cùng Phi giảng cho Quốc Toản biết trong hoàng tộc có hai con rắn, âm thầm phản bội dòng họ, phản bội xã tắc. Âm thầm bán đứng đất nước, suy nguyên đem quân qua, sẽ làm nội ứng để được nguyên phong cho làm An Nam quốc vương. Mới đây Bạch Liên lấy được hai bức thư của hai tên vuông tròn, Phi dặn con. Mẹ trao cho con ống thư này, khi về tới Thanh Long, con nhờ bà nội dẫn con vào nội cung. Địch thân con trao ống thư này cho Thượng Hoàng, hoặc Hoàng đế Thiệu Bảo, căn cứ vào bút tích, truy tầm ra hai tên khả ố vuông. Tròn đem giết đi, để trừ hậu hoạn. Quốc Toản tỏ ra thông minh. Mẹ nên báo cho Thượng Hoàng hay Hoàng đế Niết trước, thì khi con đưa ống này ra các người mới tin. Mẹ đã trù liệu, mẹ cho chim ưng báo về cho Thượng Hoàng rồi. Phi lấy thanh kiếm Đông A mà Thượng Hoàng ban cho Quốc Toản khi phong tước Hoài Văn Hầu, trên có chữ: Ngự tứ thượng phương bảo kiếm, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Phi tháo chui kiếm ra, làm một cái chui bằng đồng, bỏ hai mảnh lụa do hai tên vuông tròn viết vào trong chui, rồi bọc lớp bạc ra ngoài. Phi dặn con: Khi về Thanh Long, ý kiến Thượng Hoàng, tâu xin người cưa cái chui kiếm ra, mà lấy cái ống trong đựng hai chiếc khăn hồng, vàng. Đó là bút tích của hai tên thân vương vuông tròn. Một điều tối quan trọng mẹ cần cho con biết. Khi con mới sinh ra, bố mẹ đã đến ước với cô Thanh Nga, chú Ngột A Đa. Sau này cô ê sẽ gả con gái cho con. Vậy nếu con có gặp những duyên tình nào, thì phải từ chối. Vì việc trăm năm, cha mẹ đã định rồi. Rồi cái ngày chia tay cũng đến. Vũ Uy Vương, Vương Phi đứng trên bến, nhìn đoàn thuyền trôi về hạ lưu, phải xa Quốc Toản. Vương Phi cố cầm nước mắt để không làm cho con đau đớn. Bây giờ Phi không giữ được nữa, hòa lên khóc. Hai vị trở về tòa tổng trấn, chuẩn bị hôm sau, khi bàn giao rồi sẽ lên đường đi đại đô. Một trang sử lật qua, lênh đênh trên biển hơn tháng, đoàn chiến thuyền đã đi vào hải phận Đại Việt. Bấy giờ Bộ Tư lệnh Hải quân Đại Việt đóng ở Tiên Yên. Cách đây hơn tháng, Vũ Uy Vương đã sai chim ưng báo về căn cứ Tiên Yên. Nên đoàn thuyền vừa vào vịnh Hạ Long, thì hơn 10 chiến thuyền đã dàn ra chờ đợi. Soái thuyền ghé vào thuyền của Thái Phi. Một võ quan nhảy sang, vào khoang hành lễ. Thần đô thống Võ Văn Sáu, thống lĩnh hạm đội Bạch Đằng Tuân chỉ Hưng Vũ Vương kính ra mắt tuyên Thái Phi. Xin chờ chỉ dụ của Thái Phi, Địa Lô nói với Sáu. Tất cả thuyền vừa trải qua hành trình dài, xin đô thống cho cập bến để tiếp tế nước ngọt, lương thực, rồi sẽ về Thanh Long. Còn những chiến thuyền chở quân xin đô thống dẫn đường tới trấn Thanh Hóa, Hưng Nhượng Vương sẽ chỉ định nơi đồn trú cho hiệu binh Thiệu Hưng. Võ Văn Sáu đưa ra một trục giấy. Hưng Nhượng Vương đã hội với Hưng Vũ Vương. Hai vị quyết định cho hiệu Thiệu Hưng đổ bộ lên vùng biển Nghi Sơn, Biển Sơn thuộc trấn Thanh Hóa, rồi di chuyển tới đồn trú tại Nam Giới. Nam Giới là vùng đất màu mỡ, giáp biển có nhiều hải sản, rất thuận tiện cho binh sĩ vừa trấn thủ biên giới, vừa canh tác, vừa đánh hải sản. Sáu đưa ra một trục giấy. Đây là lệnh chỉ của Hưng Ninh Vương. Các thuyền đều được dẫn vào cảng thủy quân. Quốc Toản đang ở tuổi chạy, nhảy. Bây giờ phải ngồi trong khoang với bà nội suốt một tháng. Trong tháng đó nó được Địa Lô dạy những lý thuyết y học, áp dụng vào khí công, ngoại công như học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, học thuyết kinh lạc, học thuyết tạng phủ, nên cũng không đến nỗi chán nản. Tuyên Thái Phi dẫn cháu lên khoang thuyền nhìn vào bờ. Quốc Toản hỏi: Bà ơi, mình về tới nước mình rồi phải không? Đúng đó. Trong bờ kia là Thăng Long hay Thiên Trường? Thăng Long, Thiên Trường còn hơn một ngày nữa mới tới. Đây là trấn Tiên Yên. Thuyền cập bến. Đám trẻ An Tư, Quốc Toản, Triệu Nhất, Triệu Trung, Triệu Hòa, Ngọc Hoa, bốn con của Hồng Nga được lên bờ. Chúng reo lên vui mừng. Hưng Vũ Vương, Vương Phi ra tiếp đón Thái Phi tại bến cảng. Từ bến cảng tới dinh khá xa. Vương Phi là công chúa con của vua Thái Tông, Thái Phi là mẹ trẻ của công chúa. Phi cũng là thầy dạy nhạc cho công chúa, nên hai vị có nhiều kỷ niệm, nhiều thâm tình. Hưng Vũ Vương là trưởng nam, Yết Kiêu là dưỡng tử của Hưng Đạo Vương. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Yết Kiêu không dùng vương lễ, mà dùng gia lễ. Vương Chân Phương nắm lấy tay Vương Phi. Cách đây mấy năm được tin công chúa hạ giá với quốc rình, nhưng đường Thăng Long tới Trường Sa, xa vạn dặm. Anh chỉ muốn gửi quà về mừng đám cưới hai em, mà không được. Vương Phi cảm động. Em cũng chia buồn với chị về vụ bá phụ bị hút tất liệt hại, cũng như vụ Liêu Đông bị phá. Thôi thì chị nên coi Đại Việt như quê hương thứ nhì. Hưng Vũ Vương Phi truyền làm tiệc mời Tuyên Thái Phi, gia đình Yết Kiêu vân vân. Tiệc tàn, công chúa An Tư xin Thái Phi cho đám trẻ đi một vòng phố chợ. Thái Phi ban chỉ cho đám trẻ. Nhà mình lấy dân làm gốc, vậy các con xem phố chợ phải hết sức lễ phép với người già, nhũng nhặn với dân chúng nghe. Đám trẻ gồm 10 người là An Tư, Quốc Toản, bốn anh em họ Triệu, bốn con của Hồng Nga, do hai thị vệ dẫn đường vào phố chợ. Hưng Vũ Vương Phi là chị ruột của công chúa An Tư, Phi Tác yêu An Tư rồi trao cho một xâu tiền. Em cầm tiền này theo, lỡ ngã vào hàng bánh đa, còn đền người ta.